Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đệ thập chương tâm khởi gợn sóng. Ngày hôm sau, Lăng Vương phủ vựa củi trong vòng, Tô Hoàn nằm ở cỏ khô trên, sương mù gian trán nhẹ tần, cảm giác có người kéo tay của mình, vẫn như cũ đau đớn trên tay truyền đến mát lạnh cảm giác. Hóa giải đại bộ phận đau đớn, Tô Hoàn chậm rãi khôi phục thần trí. Nhớ lại trong tay chính mình quái ngư độc, hôn mê trước nhượng Tiểu Chiêu hướng đi Kỳ Hàn cầu giải dược. Trên tay mát lạnh chắc hẳn chính là kia thuốc giải, toàn thân bùn rùn không có một tia khí lực, Vũ Tiệp run rẩy, trệ nặng trong mắt, phí lực mở mắt ra, muốn xem thanh cảnh tượng trước mắt. Tiểu thư, ngài tỉnh, bên tai truyền đến Tiểu Chiêu thanh âm, cảm giác thanh âm kia cách mình hảo gần, hình như ngay bên tai. Tô Hoàn rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Tiểu Chiêu nằm bò trên mặt đất, đang vì mình băng bó vết thương, kia trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Tô Hoàn quỳnh mũi hơi nhíu, luôn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, Tiểu Chiêu sao có thể nằm bò trên mặt đất cho mình bôi thuốc. Một loại dự cảm xấu tràn ngập trái tim, phí lực nhô đầu ra, trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống, như thế nào hội nhìn không ra Tiểu Chiêu bị hình trượng. Tô Hoàn trong lòng đau tiếc nàng, nước mắt vậy mà bất không chịu thua kém rơi xuống. Tiểu Chiêu, đều là ta không tốt, hại ngươi bị khổ, không nghĩ đến hắn như vậy nhẫn tâm, thậm chí ngay cả ngươi đô không buông tha. Tiểu Chiêu nhìn chảy nước mắt Tô Hoàn. Tiểu thư, ngài đừng khóc. Tiểu Chiêu một chút cũng bất khổ. Tô Hoàn liễm ở trong mắt nước mắt. Biết thuốc giải là Kỳ Hàn cấp, thế nhưng nàng tịnh không cảm kích hắn. Hắn biết rất rõ ràng kia kinh thứ trên có độc, còn lộng kia quái ngư đến làm khó dễ chính mình. Hơn nữa hắn vậy mà đánh Tiểu Chiêu. Bây giờ hai nàng đô bị thương, cũng miễn đi phòng bếp lao động. Bất quá hai người vẫn như cũ ở tại vựa củi trong. Kỳ Hàn cũng không có nhượng hai người chuyển ra ý tứ. Kỳ Hàn đi quân doanh, gần đây phương Bắc khác thường động, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới trở về đến vương phủ. Trực tiếp chạy thư phòng mà đi, đi tới giữa đường, đột nhiên nhớ lại Tô Hoàn, đêm qua thấy tay nàng vô cùng thê thảm mô dạng, dưới chân bước chân thay đổi phương hướng, bất giác vậy mà đi tới vựa củi ngoại, thấy trong phòng ánh nến là sáng, liền là đẩy cửa ra đi vào, băng con ngươi một lẫm, nhìn thấy Tô Hoàn nằm bò ở cỏ đôi thượng nhìn kia bản thô thiển binh thư. Tiểu Chiêu nằm bò tại bên người vì nàng lật xem tranh tờ. Kỳ Hàn khóe miệng vung lên cười chế nhạo âm u lạnh lẽo. Thiên tàn thiếu, trả thù là hoàn mỹ góc bù, nghe thấy Kỳ Hàn ngôn ngữ gian vạn năm hàn băng lạnh giá cười chế nhạo. Tô Hoàn nâng lên trong mắt nghênh thượng Kỳ Hàn băng con ngươi. Hắn vậy mà thực sự phải đem chính mình chi đưa vào chỗ chết. Đêm qua kia sống không bằng chết tư vị trong lòng vẫn như cũ nhớ. Lần đầu tiên với hắn thăng tức giận một tia oán hận. Đồng dạng trong mắt lạnh như băng nhìn lại, ngôn ngữ gian đồng dạng lạnh giá, vương gia ngươi tới là muốn nhìn A Oản có còn hay không tử sao? Vương gia yên tâm, thượng thiên sẽ không để cho A Oản đơn giản chết, chỉ cần A Oản còn sống, A Oản cũng sẽ không ly khai Lăng Vương phủ. Nghe thấy Tô Hoàn lời Kỳ Hàn trong lòng vậy mà cảm giác có chút đổ được hoàng, băng con ngươi bế dung sắc lạnh giá Tô Hoàn. Xem ra ngươi đã quên kia vạn kiến cắn cốt tư vị. Nếu không phải ngươi nhượng ngươi nô tài đến cầu bản vương mới sẽ không quản chết sống của ngươi. Tô Oản vung lên gáy nhìn thẳng kia tròng mắt lạnh như băng, vương gia có từng chính tai nghe thấy A Oản đi cầu ngươi, một câu nói lại nuốt Kỳ Hàn không lời. Nào để nói, chỉ có âm lãnh kia con ngươi giận trừng Tô Oản. Trong khoảng thời gian ngắn hai người ánh mắt giằng co, từ ngày ấy hai người ở vựa củi giằng co, liên tiếp bán nguyệt Kỳ Hàn cũng không có ở vựa củi xuất hiện. Hai nàng thân thể chuyển tốt sau lại bị khiển đến phòng bếp làm việc. Kỳ Hàn chỉ là mỗi ngày làm theo phép bình thường hướng quản gia nghe tin Tô Oản tình huống. Bán nguyệt tới nay Tô Oản buổi tối thường xuyên sẽ tới Kỳ Hàn thư phòng phụ cận đình nghỉ chân. Đứng xa xa nhìn thư phòng trong vòng xuyên qua quang ảnh. Ẩn ẩn nhìn thấy kia vĩ ngạn thân ảnh, nhìn thấy hắn lúc hai người đối chọi gay gắt, không thấy được trong lòng hắn lo lắng. Đại hôn tới nay hắn đối với mình đủ kiểu nhục nhã, bức bách chính mình ra vương phủ, bây giờ thay đổi sách lược, không nghe thấy không quan tâm. Kỳ Hàn, ngươi là muốn dùng loại này lạnh lùng phương thức đến trừng phạt giả ta sao? Địch không động, ta động trước, không thể như vậy lạnh lùng đi xuống. Cứ thế mãi, chính mình liền thực sự lưu lạc vì trong vương phủ người hầu. Tô Hoản quyết định phản kích, nhìn về phía bên người Tiểu Chiêu, đưa qua một cái chìa khóa dặn dò. Tiểu Chiêu, ngươi đi Đông Sương, chỗ đó có ta đồ cưới. Bên trong có một đem đàn cổ, ngươi đem nó mang tới. Tiểu Chiêu đi Đông Sương. Tô Hoản vẫn như cũ nhìn xa xa thư phòng, nhớ lại trước kia, theo hắn đi biên quan, chính mình liền mỗi ngày ở chấm nhỏ lý truy tìm thân ảnh của hắn. Tịch mịch lý đếm xuân thu, bây giờ, gần trong gang tấc, hai trái tim lại cách thiên sơn vạn thủy. Vì sao mình cùng nàng quen biết trước đây trong lòng hắn yêu người kia không phải là mình? Đã trời xanh cho mình trùng sinh cơ hội, liền nhất định phải thay đổi mình vận mệnh. Không thể nhượng bi kịch của kiếp trước lại lần nữa trình diễn. Kỳ Hàn, thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, ta Tô Hoản cùng định ngươi. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Tiểu Chiêu vừa rồi ôm đàn cổ đi tới đình nghỉ chân. Đình nghỉ chân nội có cung nhân uống trà đá xanh án kỳ. Tô Hoản đem đàn cổ đặt thạch án trên, buông xuống mặt mày, thon dài ngón tay dao động dây đàn, mười ngón gian chảy ra. Thê lương ai oán khúc đàn, khẽ mở đàn miệng hát đạo, tất cả tình, thế gian chỉ có tương tư khổ, nhẹ giọng ngữ, cùng quân kéo dài mãi tương tư, chưa từng hối, cùng quân cộng ẩm tương tư lệ, trường ca say, tương tư tràn đầy trăng tròn quang chén, cuồng dại đối, gọi không trở về một hồi tương tư say. Bên trong thư phòng, Kỳ Hàn đang xử lý công vụ. Nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến ai oán thê lương khúc đàn. Kỳ Hàn tâm như chỉ thủy, phảng như không có nghe được, tiếp tục xử lý công vụ. Thế nhưng kia khúc đàn Việt đạn Việt thê lương, phảng phất kể rõ trong lòng vô tận tương tư, lại tựa đối hiện thực thế giới im lặng lên án. Ai oán thê lương khúc đàn truyền khắp cả tòa vương phủ. Kỳ Hàn nguyên bản tâm như chỉ thủy tâm cũng bắt đầu xuất hiện cảm xúc dao động. Cặp mắt kia con ngươi cũng càng lúc càng âm u lạnh lẽo. Buông xuống trong tay sổ con, đi ra thư phòng, tung mình nhảy, dung nhập ánh trăng trong. Tô Hoản nghe thấy xa xa có người đến, rất nhanh Kỳ Hàn nhảy mấy cái liền xuất hiện ở trước mắt. Tô Hoản phương đình chỉ kích thích dây đàn, Tô Hoản đứng lên cúi người hành lễ đạo, thiếp thân thấy qua vương gia. Kỳ Hàn hai đạo u mang oán hận nhìn thẳng Tô Hoản. Lạnh nhạt nói, ngươi đã trong lòng như vậy ủy khuất, ngày mai liền rời đi vương phủ. Tô Hoản lại là cười nhạt. Không nghĩ đến vương gia còn chưa có bỏ ý niệm này đi. A Hoản đảo cảm thấy vương gia đã đối A Hoản động tâm, Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo diễu cợt nói. A Hoản, ngươi quá coi thường bản vương. Tô Hoản cười mỉm, dương mắt liếc mắt nhìn Kỳ Hàn, như tâm như chỉ thủy, vì sao nổi lên gợn sóng. Ngoặc kép, hết chương.